Long Uy Chiến Thần, chương 770, hát rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Chu Lệ Ngọc hơi mạnh tay lên một chút hát rượu về phía Chiến Thần Bất Bại Ano. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm cho Chiến Thần Bất Bại Ano đang vênh váo vô cùng sửng sốt. Tất cả mọi người ở đây cũng ngây ngẩn cả người. Không ai nghĩ đến chuyện Chu Lệ Ngọc đang tươi cười lại hát chén rượu về phía một người có danh tiếng vang dội đến vậy. Một chiến tướng 5 sao của nước Liệp Ưng. Đồ khốn, cô dám hát rượu vào tôi sao? Chiến Thần Bất Bại Ano giận tím cả mặt. Tất cả mọi người trong nhà họ Trần nhìn thấy cảnh Chu Lệ Ngọc dám hát rượu vào người Chiến Thần Bất Bại Ano đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Mấy người các người ăn cơm làm gì cho tốn gạo ra? Ngay cả một cô gái cũng không khống chế được. Tôi nuôi mấy người ăn để mọi chuyện thế này à? Ông Trần mắng đám người giúp việc. Bảo vệ trong nhà. Advertisement. Ông Trần. Là lỗi của tôi. Xin ông tha cho chúng tôi. Người quản lý nơm nớp lo sợ nói. Ông Trần không dám đứng ra làm chủ cho bọn họ. Liền hỏi ý kiến của Chiến Thần Bất Bại Ano. Chiến Thần Bất Bại Ano. Đám chó hèn hạ này không thể khống chế nổi con khốn Chu Lệ Ngọc này. Ngài xem xử lý bọn họ như thế nào? Advertisement. Vốn dĩ Chiến Thần Bất Bại Ano định khiêu khích Lê Uy Long. Ông ta còn đang cực kỳ vênh váo. Cực kỳ đắc ý thì vì đám người làm này không cẩn thận để cho Chu Lệ Ngọc có cơ hội hát rượu vào ông ta. Làm ảnh hưởng đến hình tượng. Đến sự cao ngạo ông ta đang tỏ ra khiến cho ông ta cảm thấy tức giận đến cực điểm. Đám người làm không bằng con chó này làm chút việc nhỏ cũng không xong. Còn giữ bọn họ lại làm gì? Trực tiếp đem ra giết đi. Chiến Thần Bất Bại Ano lạnh lùng nói. Vừa nghe thấy Chiến Thần Bất Bại Ano nói muốn giết hết đám người làm này. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sợ toát mồ hôi hạt. Không ai nghĩ đến Chiến Thần Bất Bại Ano lại ngoan độc. Tàn nhẫn đến như vậy. Đám người làm toàn thân lụi sơ vì sợ hãi. Có người còn bị dọa tè cả da quần. Chiến Thần Bất Bại Ano. Mong người tha mạng. Chiến Thần Bất Bại Ano. Xin hãy tha cho chúng tôi đi mà. Chiến Thần Bất Bại Ano. Hát rượu vào người ngài chính là con khốn Chu Lệ Ngọc. Không liên quan đến chúng tôi mà. Đúng vậy. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu muốn giết hãy giết con khốn Chu Lệ Ngọc này đi. Tha cho chúng tôi đi. Đám người làm ở đây đều sợ hãi cầu xin được tha mạng. Đưa ra ngoài, giết, Chiến Thần Bất Bại Ano cũng không muốn nhìn đám người làm này thêm một chút nào nữa. Lập tức ra lệnh, rõ, một đám binh lính của nước Liệp Ưng lập tức tiến đến lôi đám người làm này ra ngoài. Chiến Thần Bất Bại Ano xin tha mạng cho tôi. Ông chủ, tha mạng cho tôi. Lúc đám người làm này bị lôi ra ngoài. Bọn họ sợ hãi đến cực điểm. Không ngừng cầu xin. Chỉ bởi vì không giữ. Không khống chế được Chu Lệ Ngọc liền dẫn tới họa chết người. Cuối cùng bị bắn chết. Bọn họ đều cảm thấy Chiến Thần Bất Bại Ano giống như một bạo quân thời xưa vậy. Chỉ cần một lời không đúng ý liền giết người. Ông Trần đâu dám cầu xin giúp cho đám người làm. Hiện tại ông ta giống như một con rối vậy. Chuyện gì cũng nghe theo Chiến Thần Bất Bại Ano định đoạt. Đoàng, đoàng, đoàng. Bên ngoài cửa nhà họ Trần. Tiếng súng nổ vang lên ầm ầm. A a a, đám người làm bên ngoài kêu lên thảm thiết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đám người làm đã bị xử bắn ngay lập tức. Ở ngay bên ngoài. Người nhà họ Trần cùng với Chu Lệ Ngọc, Chu Hoàng Lâm nhìn sang Chiến Thần Bất Bại Ano, nhìn thấy ông ta, phải nói là gì đây? Là cao hứng, là vui mừng, phấn chấn, ông ta đã lôi toàn bộ đám người làm ở đây giết toàn bộ. Tất cả mọi người sợ đến kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đám người làm còn lại của nhà họ Trần đều sợ run rẩy cả hai chân. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi vừa rồi không phải bọn họ đi khống chế Chu Lệ Ngọc. Bằng không đấy sẽ là kết cục của bọn họ. Chết trong tức tưởi. Chỉ một lúc sau, những binh lính của nước Liệp Ưng đã chấp hành xong nhiệm vụ xử bắn đám người làm. Bọn họ chạy trở về nhà họ Trần. Báo cáo Chiến Thần Bất Bại. Đã xử bắn toàn bộ những người làm kia. Binh lính cầm đầu của nước Liệp Ưng nói. Được, chiến thần bất bại Ano nói một chữ được rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Lệ Ngọc nói. Cô hai nhà họ Chu à, cô còn muốn nói gì thì nói đi. Lúc này, Chu Hoàng Lâm mới phản ứng lại, vội vàng nói với Chu Lệ Ngọc đang ngây người ra như ngỗng. Chị, không phải chị chán sống rồi chứ? Sao tự nhiên chị lại dám hát rượu vào chiến thần bất bại Ano? Chị mau quỳ xuống bồi tội với chiến thần bất bại Ano đi. Cách chương.